Vạn đạo Long Hoàng, chương 1545, Lục Minh chân nguyên đã tiêu hao hết. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhưng, tất cả những thứ này còn không có kết thúc đằng sau, còn có ba người, Lục Minh sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ những người này có thể chứng kiến kỳ tích sinh ra sao? Linh Lung Điện tuyệt mỹ nữ tử sau đó, liền đến phiên sinh tử kiếm phái tối cường thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên, một thân hắc bào chỉ là tùy ý vừa đứng, liền giống như có từng sợi kiếm khí bắn ra mà ra. Hắn bước ra một bước rơi vào Lục Minh trước người, cường đại kiếm khí, gào thét mà ra tràn ngập ở trên chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay đi, sinh tử kiếm phái thiên kiêu đạm mạc mở miệng, hắn không giống những người khác trước đó cùng Lục Minh nói xong, không phân sinh tử chỉ là luận bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với sinh tử kiếm phái tới nói, không có cái này thuyết pháp. Bọn họ kiếm quá hung hiểm, một kiếm ra, liền muốn phân sinh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt sinh tử kiếm phái thiên kiêu, Lục Minh không dám chủ quan. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên tay, xuất hiện một tôn hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về đối phương đánh tới. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kinh khủng kiếm quang, vạch phá hư không, hướng về hỗn độn phiên thiên ấn chém đi. Sáng chói kiếm quang, chém ở hỗn độn phiên thiên ấn phía trên, phát ra chói tai khó nghe thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, cuối cùng, đáng sợ kiếm quang, cùng hỗn độn phiên thiên ấn, đồng thời sụp đổ tiêu tán ở không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh còn có sinh tử kiếm phái thiên kiêu thân hình cũng chưa hề đụng tới. Chặn lại, sinh tử kiếm phái thiên kiêu chặn lại Lục Minh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đáng sợ, sinh tử kiếm phái, xứng đáng là sinh tử kiếm phái, thật đáng sợ chiến lực thế mà có thể chính diện chọi cứng Lục Minh công kích. Kinh khủng, những người khác căn bản không địch lại, không phải bọn họ đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền là không biết Lục Minh còn có thể phát ra mấy chiêu như thế công kích lần này, có nhìn. Sinh tử kiếm phái thiên kiêu có thể ngăn trở Lục Minh công kích dẫn tới một phiến nghị luận, đồng thời, rất nhiều người tinh thần chấn phấn, đang suy đoán, hai người vẫn là ai có thể thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở phía trước cũng đã đại chiến mấy người, loại kia đáng sợ công kích cũng đã bạo phát 7 lần. Lục Minh chân nguyên, có thể chịu nổi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, mà bình đài phía trên, duy nhất còn lại yêu bảo thiên kiêu cùng thiên vương điện một cái thiên kiêu, hai người sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng. Sinh tử kiếm phái thiên kiêu cùng Lục Minh, đều quá mạnh, có hai người này ở, bọn họ không có hy vọng đi đến cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng hai người này, lưỡng bại câu thương. Thiên vương điện thiên kiêu trong lòng suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là hắn, yêu bảo thanh niên, cũng là nghĩ như vậy. Nếu là Lục Minh cùng sinh tử kiếm phái thanh niên, lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn thì có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chiến đài, Lục Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ. Đối phương thế mà có thể bình yên vô sự ngăn trở hắn hỗn độn phiên thiên ấn, chiến lực thực sự là đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đến, sinh tử kiếm phái thiên kiêu trong mắt toát ra mãnh liệt chiến ý, chiến kiếm chạm ra, lại một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh chém đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh lần nữa ngưng tụ ra hỗn độn phiên thiên ấn cùng đối phương oanh kích cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, vẫn là cân sức ngang tài. Hảo cường kiếm pháp, vậy chỉ có thể tăng lớn hỗn độn phiên thiên ấn uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm khẽ động, hắn hai tay kết ấn, lại một tôn hỗn độn phiên thiên ấn ngưng tụ mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tôn này hỗn độn phiên thiên ấn uy lực đi đến Lục Minh toàn lực bộc phát bảy thành. Đáng sợ uy áp tràn ngập mà thành, mà tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, Lục Minh công kích tựa hồ mạnh hơn. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa mới thế mà không có dùng ra toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Lục Minh bộc phát khủng bố như vậy một chiêu thế mà còn không phải toàn lực, lúc này lại tăng cường uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cực hạn, đến cùng ở nơi nào? Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy thành uy lực hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về sinh tử kiếm phái thiên kiệu oanh kích mà đi. Sinh tử nhất niệm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh tử kiếm phái thiên kiêu trong miệng thốt ra một đạo lạnh lùng thanh âm, tiếp theo kiếm quang bắn ra, nhân kiếm hợp nhất một đạo kinh khủng vô cùng kiếm quang, hướng về hỗn độn phiên thiên ấn chém đi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, kiếm quang tán loạn, hỗn độn phiên thiên ấn tiêu tán, một đạo thân ảnh cực tốc lui lại thối lui đến chiến đài biên giới, mới đứng vững thân hình, là sinh tử kiếm phái thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, sinh tử kiếm phái thiên kiêu khóe miệng tràn ra máu tươi. Ta thua rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm mặc một cái, sinh tử kiếm phái thiên kiêu mở miệng, bước chân đạp mạnh, hắn lao xuống chiến đài, rơi vào sinh tử kiếm phái khán đài phía trên. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm thầm, Lục Minh thở phào một hơi, thầm nói may mắn. Sinh tử kiếm phái thiên kiêu thụ thương cũng không nặng, nếu là tiếp tục một trận chiến, hắn cũng có chút phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, hiện tại hắn chân nguyên, thật muốn đã tiêu hao hết. Liên tục dùng ra nhiều như vậy lần hỗn độn phiên thiên ấn, mặc dù đều không hữu dụng ra toàn lực nhưng tiêu hao chân nguyên, cũng là kinh người, nhiều như vậy lần xuống tới, hắn chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, cũng đã muốn rốt cuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh tử kiếm phái thiên kiêu bại một lần, bình đài phía trên, chỉ còn lại hai người. Tiếp xuống, đến phiên yêu bảo thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, muốn tiếp tục khiêu chiến ta sao? Lục Minh ánh mắt nhìn về phía yêu bảo thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu bảo thanh niên sắc mặt khó coi, nhưng đến một bước này, hắn không thể không chiến. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu bảo thanh niên rơi vào trên chiến đài, nhường chiến đài phát ra một tiếng oanh minh. Lục Minh, ta liền không tin, ngươi chân nguyên, vô cùng vô tận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu bảo thanh niên phát ra một tiếng bạo hống, thân thể cực tốc phồng lên, hóa thành một đầu mấy chục mét cao cự viên. Viễn cổ thần viên, một loại đáng sợ thần thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có chút nào nghi vấn, yêu bảo thanh niên bản thể, là một đầu viễn cổ thần viên, hơn nữa, là thuần huyết viễn cổ thần viên, chân chính thần thú. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viễn cổ thần viên, phát ra một tiếng gào thét, trong tay xuất hiện một cây to lớn thiết côn, hướng về Lục Minh đập tới. Phong nguyên thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Lục Minh không có thi triển hỗn độn phiên thiên ấn, mà là thi triển phong nguyên thuật, thân hình nhoáng một cái, tránh khỏi viễn cổ thần viên công kích. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người đều là sững sờ, Lục Minh sao không công kích đầu này viễn cổ thần viên, chiến lực tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chính là ma hách một cái kia cấp bậc, còn không có sinh tử kiếm phái ngày đó kiêu mạnh, Lục Minh sao không trực tiếp đánh bại đối phương. Sau một khắc bọn họ đều biết đáp án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên, một đống nguyên thạch xuất hiện, Lục Minh trong lòng bàn tay, thôn phệ chi lực bộc phát, bắt đầu thôn phệ nguyên thạch. Hắn đang hấp thu nguyên thạch khôi phục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.